Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, gào thét thú vương. Con sâu cái kiến phản kích, lại để cho cái này đầu đứng ở đỉnh giao long thú vương thập phần khó chịu. Cho nên nó quyết định, muốn nghiền nát những, này con sâu cái kiến. Kiều Vũ Thần tuy nhiên mạo hiểm chặn giao long thú vương công kích. Nhưng bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc, giao long thú vương không có lại dừng lại ở tại chỗ chờ đợi, mà là chủ động phát khởi tiến công. Cái này đối với bọn họ mà nói là không tốt tin tức. Kiều Vũ Thần cũng chú ý tới giao long thú vương động tĩnh. Hắn không thể không đứng dậy, rút ra đường đao đến nắm trong tay. Hắn hao tổn chính là dị năng lực, lại không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Dù sao hắn còn có vũ lực tại thân, huyết thập vệ đội cũng là rất nhanh tản ra. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, vượng tài, mang theo các huynh đệ của ngươi đi quấy rối thú vương. Không muốn liều mạng, Nhất Tiếu, ngươi mang theo Phong Bất Dương, Hàn Dũng, Vũ Tồn, Vũ Nghĩa huynh đệ hướng về thú vương trái đường khởi xướng tiến công. Vưu Khả, người chiếu cố hắn trước đám bọn họ lưỡng, khôi phục lại thêm vào chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói xong ném ra hai bình trị liệu dược tề. Vưu Khả thân thủ nhận lấy, Kiều Vũ Thần cũng không hề ngôn ngữ, nên lời nhắn nhủ đều nhắn nhủ đã xong. Kế tiếp, làm, thì xong rồi, trong cơ thể vũ lực bắt đầu khởi động, dưới chân, Mai Hoa Du Long, dùng ra. Thân hình cực tránh phía dưới rất nhanh hướng về giao long thú vương tiếp cận. Khoảng cách song phương vốn là không tính rất xa. Giao long thú vương một cái cất bước. Kiều Vũ Thần chủ động xuất kích. Lần này song đam đam tiếp mặt đối mặt đụng phải cùng một chỗ. Kiều Vũ Thần không chút do dự. Nhất thức chiến long quyết dùng ra. Trường đao giống như long ngâm. Lôi cuốn lấy một cổ mãnh liệt đao khí bổ về phía giao long thú vương. Giao long thú vương cũng không có hàm hồ. Lần này hắn cũng không có lại dùng nó đại chân dài đi đá Kiều Vũ Thần, mà là xoay người vung mạnh ra cái kia cực đại nắm đấm. Một người một thú lẫn nhau tiến công. Kiều Vũ Thần mục tiêu vẫn là giao long thú vương chân. Nếu như dùng tốc độ bây giờ tiến công, Kiều Vũ Thần đem tại công kích được giao long thú vương chân thời điểm, đồng thời đụng phải giao long thú vương công kích, ánh mắt xéo qua chứng kiến giao long thú vương cực đại nắm đấm. Kiều Vũ Thần ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ đến. Hắn dưới chân tốc độ lần nữa gia tăng, thân hình đột nhiên một cái gia tốc, trong tay đường đao đối với mục tiêu chém xuống dưới. Xuy, chấm ngoặc kép, đụng. Chấm ngoặc kép, lưỡi đao nhập vào cơ thể thanh âm cùng thân thể va chạm thanh âm trước sau vang lên. Kiều Vũ Thần y nguyên bị giao long thú vương cho công kích được rồi. Chỉ là không có bị nện vừa vặn, mà là lau hắn nửa người. Dù vậy, cực lớn công kích như trước đem Kiều Vũ Thần cho đánh bay đi ra ngoài. Đường đao cũng rời tay kẹt tại thú vương đầu gối chỗ. Một kích này Kiều Vũ Thần đánh chính là rất là tổn thương. Thoạt nhìn tựa hồ không có chiếm được cái gì tiện nghi. Kiều Vũ Thần đã bay đi ra ngoài. Nam Cung Nhất Tiếu đã dẫn người theo trái đường phát khởi công kích. Nam Cung Nhất Tiếu, Phong Bất Dương, Hàn Dũng cùng với Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ. Rất nhanh tiếp cận thú vương. Đao trong tay thay nhau nhìn về phía thú vương. Gần kề Kiều Vũ Thần cùng thú vương đối chiến khoảng cách. Chém liền hạ hơn 10 đao. Hơn 10 đao, có lẽ là bởi vì đường đao sắc bén. Tại thú vương chân trái ngoặt, khom, chỗ để lại hơn 10 đạo vết đao. Lần này lưu lại cũng không phải là vết đao rồi, mà là đã gặp huyết vết đao. Kiều Vũ Thần bị đánh bay lập tức. Nam Cung Nhất Tiếu mấy người lập tức một hồi khẩn trương. Mà giao long thú vương cũng cảm thấy đầu gối chỗ đau đớn. Nó không để ý tới đã bị đánh bay ra ngoài Kiều Vũ Thần. Ngược lại hướng về Nam Cung Nhất Tiếu 5 người tiến công. chỉ là nào có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên là con sâu cái kiến, nhưng con sâu cái kiến cũng tham ăn mất voi. Cái kia chính là bởi vì bọn hắn thắng tại số lượng nhiều. Mặt khác, Vượng Tài đã mang theo 10 đầu cẩu tử đánh về phía Giao Long Thú Vương, vốn rất cao đại thân thể. Tại Giao Long Thú Vương trước mặt, cùng cái em bé tựa như, chúng lộ ra răng nanh sắc bén cùng móng vuốt sắc bén. Cũng mặc kệ có thể hay không đánh ra tổn thương đến. Dừng lại điên cuồng công kích tại Giao Long Thú Vương trên người. Dựa vào Vượng Tài công kích của bọn nó, Giao Long Thú Vương khả năng còn chưa để ý. Có thể mặt khác hai mặt công kích có thể lại để cho hắn khó chịu. Chính diện ngoại trừ Kiều Vũ Thần bên ngoài, nhưng còn có những người khác. Trần Tiếu cùng Lý Hạc thì không cách nào tiếp tục công kích rồi. Bọn họ là hỏa hệ dị năng giả. Tiếp tục công kích cũng chỉ là cho Giao Long Thú Vương tăng thêm nhiên liệu. Mặt khác ba người nhưng lại khả dĩ buông ra tâm công kích. Dương Ngọc Xuân trong tay một cái xá lợi xuất hiện. Hắn không có đối với lấy Giao Long Thú Vương chân công kích mà đi, mà là đối với Giao Long Thú Vương phần eo tiến công. Mặt khác, Kiều Mộc phi kiếm nhưng lại xảo trá hướng về Giao Long Thú Vương bị thương bộ vị bay đi. Hai người công kích đều có được mục đích của mình. Lục Mạnh Hải Tựu không giống với lúc trước. Tại cao lớn Giao Long Thú Vương trên không, một đóa khổng lồ ô vân xuất hiện. Tại trong mây đen, đại lượng lôi đình rất nhanh hội tụ. Oanh, chấm ngoặc kép, trong mây đen hơn 10 đạo lôi đình trùng kích mà xuống. Thẳng đến Giao Long Thú Vương cái ót mà đi. Ngay tại lôi đình hạ lạc đồng thời, Giao Long Thú Vương sau lưng, một đạo hắc thương thẳng đến hắn sau lưng, sau hậu vệ mà đi. Hắc thương phía trên đồng dạng lôi cuốn lấy táo bạo lôi đình, mà ở bị thương đầu gối phía dưới, tướng quân quan công đao cũng đã chém tới. Một cái khác chân bên kia, Sở Tinh Hải cũng đồng dạng nổ lên, một thương đâm ra, mấy phương đồng thời công kích. Thật ra khiến Giao Long Thú Vương ngây ngẩn cả người. Nó trong khoảng thời gian ngắn không biết trước thu thập cái đó một bên tốt. Ở này ngây người thời điểm, mấy chỗ bị công kích vị trí cảm thấy một hồi đau đớn. Mà đúng là cái này đau đớn khiến nó nổ lên. Giao Long Thú Vương hai tay hướng về hai bên vung xuống, gào thét mà qua cánh tay, trực tiếp đem Vượng Tài dẫn đầu cẩu tử, còn có Nam Cung Nhất Tiếu năm người cho đánh bay đi ra ngoài. Cảm giác Giao Long Thú Vương công kích như thế nhẹ nhõm. Kỳ thực bằng không thì Giao Long Thú Vương cánh tay vung vẩy ra tốc độ phi thường cực nhanh. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần sử dụng Mai Hoa Du Long thời điểm, tốc độ của hắn cũng sắp nhanh vô cùng. Như thế như trước bị Giao Long Thú Vương cho công kích được rồi. Có thể thấy được Giao Long Thú Vương tốc độ lại là hạng gì cực nhanh. Kế tiếp Giao Long Thú Vương không có vội vã đi công kích sau lưng tướng quân bọn hắn. Không phải nó không nghĩ, mà là Lục Mạnh Hải cùng Thần Tân Ý hai người công kích làm ra tác dụng. Lôi đình tê liệt hiệu quả khiến nó đã có ngắn ngủi tê liệt. Tướng quân trong tay quan công lưỡi đao lợi vô cùng. Đại đao bay thẳng lấy Kiều Vũ Thần trước khi công kích chính là cái kia vị trí đối diện mà đến. Theo, phốc phốc, đao chém thanh âm, Giao Long Thú Vương đầu gối chỗ bị chặt huyết nhục mơ hồ. Thừa dịp Giao Long Thú Vương không cách nào nhúc nhích thời điểm, tướng quân tái tiến một bước cho Giao Long Thú Vương tạo thành tổn thương. Mà Thần Tân Ý một kích công kích đến đi, đồng dạng cho Giao Long Thú Vương sau lưng, sau hậu vệ, chỗ cho thoát ra một cái lỗ thủng. Nếu không phải Giao Long Thú Vương giờ phút này không cách nào nhúc nhích, chỉ sợ Thần Tân Ý sẽ là cái thứ nhất bị nó lấy ra khai đao người. Dù sao tại sau lưng, sau hậu vệ, chỗ chát ra một cái hố đến, ai cũng chịu không được. Vượng Tài bị vãi đi ra về sau, cũng là bốc lên vài cái, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Bất quá nó cũng chỉ là bốc lên vài cái, lại lần nữa đứng lên. Giao Long Thú Vương công kích tuy nhiên đánh thực rồi, lại không có tạo thành rất cao tổn thương. Cái này may mắn mà có trên người cái kia bộ đồ, thành y, những thứ khác, cầu tử cũng đều như thế. Chỉ có một đầu cái thứ nhất bị đánh trúng cầu tử bị thương so sánh nghiêm trọng. Bên kia Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn sẽ không có may mắn như thế. Tuy nhiên bọn hắn đồng dạng ăn mặc phòng ngự phục, nhưng bọn hắn bản thân phòng ngự lại không có cầu tử đám bọn họ cao như vậy. Lần này cũng là đánh chính là bọn hắn bị thương nghiêm trọng. Chống một lượng khí lực, theo trong túi quần móc ra dược tề đến, ăn vào về sau, năm người trực tiếp nằm chỗ đó không động đậy được nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.